Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 842. Ngoại trừ những cái kia ra thì không còn có cái gì khác thường cả. Không có dấu vết linh trận để lại, cũng không có cổ cấm chế nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Thậm chí ngay cả cổ thú cũng không nhìn thấy bóng dáng. Tựa như một tòa viện tử của người phàm, lại vẫn có thể tồn tại bên trong Tử Vi Cung. Mấy người Tần Tang không khỏi đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhưng nhìn thấy Thần Yên quá lạnh lùng thì lại không dám mở miệng dò hỏi. Đành phải giấu đi nghi hoặc vào trong bụng. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng chợt bay đến trong sân. Thần Yên thu nó vào lòng bàn tay, nhìn một lát rồi môi khẽ mở, sau đó phất tay trả lại. Đứng chờ thêm khoảng một khắc thì có một đạo cầu vồng màu trắng bay đến. Người đến là Đông Dương Bá. Sư thúc Phong Minh và mấy người Thiết Quan Tử đã không còn thấy tăm hơi, chắc cũng đã tự giác hành động đi tầm bảo rồi. Cho nhóm Tần Tàng tiến lên bái kiến xong, Đông Dương Bá liền phất tay để bọn hắn lùi về nơi xa. Thần Yên cô nương quả nhiên yêu quý hậu bối. Đông Dương Bá chăm chú nhìn bóng lưng đám người Tần Tàng, lại cười nói: lần này mày nhờ Thần Yên cô nương không rời không bỏ, mang theo toàn bộ cả năm đứa đi đến được nơi đây. Thần Yên hử lạnh: trước đó đạo hữu từng nói, sau khi tiến vào Thiên Sơn, lúc xông trận cần có bọn họ trông giữ ngũ hành thú ấn mới có cơ hội phá trận. Ta tất nhiên phải toàn lực bảo vệ bọn họ. Không biết lời này của Đông Dương đạo hữu là có ý gì? Đông Dương Bá liên tục khoát tay: Thần Yên cô nương không nên suy nghĩ nhiều, lão phu chỉ là thuận miệng nói. Đúng rồi, vừa mới nguyên anh của hai vực tập hợp lại nghị sự, đều rất mong gặp mặt cô nương một lần. Ta đã giúp cô nương từ chối, nhưng mà kế này không lâu dài, không có khả năng luôn mãi dây dưa như vậy. Thần Yên nghĩ nghĩ: việc đó để chờ sau khi đi ra Tử Vi Cung rồi bàn lại. Tội Uyên đột nhiên đánh lén sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta tiến vào Thiên Sơn chứ? Sẽ không. Đông Dương Bá vô cùng chắc chắn lắc đầu. Mấy trăm năm mới có một cơ hội này, đến đều đã đến, không thử qua một lần sao có thể cam tâm. Sau khi rời khỏi Tử Vi Cung, hai vực nhất định phải vứt bỏ hiềm khích trước đây để liên thủ kháng địch. Về những việc chi tiết hơn thì chờ đến khi ra khỏi đây lại thương nghị, cũng không muộn. Nhưng mà... Đông Dương Bá đột nhiên đổi giọng, cười nói: lần này Tội Uyên đánh lén, nói không chắc lại tốt cho ta và ngươi. Lão Mũi Châu tự bạo bản mệnh pháp bảo, những tu sĩ khác của Thiên Hành Minh, người thì chết, người bị thương, e rằng không có tâm tình tham dự tranh đấu, thiếu hơn một nửa tình địch, cơ hội dành cho chúng ta sẽ lớn hơn. Đến lúc đó lại phải nhờ vào cô nương rồi. Thần Yên trầm giọng nói: chỉ cần ngươi thật lòng tuân thủ hứa hẹn giúp ta cứu ra sư tôn, ta khẳng định sẽ tuân theo ước định. Ta đã sớm lập lời thề, ngươi không cần lo lắng. Lão phu tin tưởng cô nương là người giữ được chữ tín. Đông Dương Bá vỗ tay cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển mây mênh mông, nói tiếp: làm chậm trễ thời gian dài như thế, còn phải trải qua mấy cửa ải của ngoại điện mới có thể tiến vào nội điện. Mặc dù hai ta liên thủ, nhưng vì mang theo năm đứa kia, cần phải cẩn thận một chút. Nếu không vạn nhất xuất hiện bất ngờ, bên trong Tử Vi Cung cũng sẽ không tìm thấy tu sĩ trúc cơ để thay thế. Đám người Tần Tàng đứng ở rìa sân, không dám thám thính đối thoại giữa hai vị tổ sư. Đợi một hồi, nhìn thấy Đông Dương Bá ngoắc ngoắc bọn họ, mọi người mới vội vàng đi lên. Để tiết kiệm thời gian, ta và Thần Yên cô nương sẽ mang các ngươi đi thẳng tới nội viện. Trên đường nếu gặp phải nguy hiểm thì các ngươi chỉ cần dựa vào ngũ hành thú ấn hộ thể, nghe theo lệnh chúng ta mà làm việc. Mấy người Tần Tang vâng dạ nói theo, cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của Đông Dương Bá, sau đó bắt đầu khởi hành. Đông Dương Bá đi ở phía trước, năm người Tần Tang duy trì trận hình ở giữa, Thần Yên bọc hậu. Bảy người bay lên không trung, trực tiếp bay về phần cuối của Tử Vi Cung. Vì chiếu cố nhóm người Tần Tang nên tốc độ không quá nhanh. Phía bên trên có tầng mây bao trùm, Giữa không trung tồn tại một luồng sức mạnh hỗn loạn cực kỳ. Bọn họ chỉ có thể phi hành cao hơn những cây cổ thụ kia một ít. Tầm mắt, rốt cuộc cũng trống trải hơn. Đưa mắt nhìn về phương xa, phía trước có hàng trăm hàng ngàn biệt viện, ngay hàng thẳng lối giống như cung điện, khiến người rung động. Đại đa số đều đã đổ nát tàn tạ, giống như phần sơn viện bàn nãy bọn họ đáp xuống, đã bị bỏ hoang. Nhưng cũng có một vài cung điện còn nguyên, thậm chí vẫn giữ được cấm chế tỏa sáng lung linh. Ở phạm vi trong tầm mắt, từng cột sáng màu sắc khác nhau phóng lên tận trời xanh. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện bên trong có một chỗ bất phàm. Mà xung quanh những cung điện này lại có núi non vờn quanh, hoàn toàn ngăn trở tầm mắt, làm cho mọi người không biết cảnh sắc phía sau núi là như thế nào. Lúc này, Tần Tàng cũng phát hiện ra sự khác thường. Người tiến vào đây nhiều như vậy, nhưng Tần Tàng chỉ thấy lác đác vài người dám phi hành trên không trung. Hắn lặng yên nhìn vòng bảo hộ ở gần mình, nói nhẹ nhàng chặn được những đợt công kích của luồng khí hỗn loạn ở phía bên ngoài. Xem ra những luồng khí hỗn loạn này nguy hiểm hơn hắn nghĩ. Mục tiêu của Đông Dương Bá vô cùng rõ ràng, bay thẳng đến dãy cung điện tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất. Ngọn núi này khác với những ngọn núi khác ở chỗ. Trên núi vô cùng hoang vu, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là đá lớn nhấp nhô, hoàn toàn là từ đá tạo thành. Vách đá treo leo có mặt ở khắp nơi, tựa như bị đao chém, thẳng tắp từ trên xuống. Trên bãi đá có một đám bóng đen ngồi xổm, vì khoảng cách còn xa nên nhìn không rõ lắm. Loạn thạch tầng tầng lớp lớp, tựa như cầu thang kim tự tháp, kéo dài đến tận đỉnh núi. Nơi đó xây lên một tòa thạch điện cổ điển rất lớn, vô cùng bắt mắt. Tòa thạch điện này là nơi duy nhất thể hiện ra dấu vết của con người giữa núi rừng hoang vu. Những ngọn núi xung quanh chỉ có thể nhìn thấy rừng cây cổ thụ rậm rạp mà thôi. Phải đi vào cổ điện sao? Tần Tàng thầm suy đoán, thu hồi ánh mắt nhìn sang hướng khác. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít bóng người xuyên qua những tòa cổ điện. Bọn họ mặc dù không dám phi hành, nhưng tốc độ không hề chậm. Có một vài người đi về phía những tòa cung điện vẫn còn nguyên vẹn kia, còn lại đa số đều có mục tiêu giống như bọn hắn. Thạch điện trên núi đá, một đường thông suốt, cuối cùng cũng đi đến dưới chân núi đá. Lúc này Tần Tàng rốt cuộc thấy rõ những bóng đen ban nãy là gì. Hóa ra là những con yêu thú có bề ngoài giống như chim kền kền. Những con yêu thú này hình như không mạnh nhưng số lượng cực kỳ khủng bố. Từ chân núi lên đến đỉnh núi, trên mỗi một tảng đá lớn đều có một con. E rằng số lượng có thể đạt đến chục vạn con. Một rừng đen thui lui, lít nha lít nhít, khiến người tê cả da đầu. Tần Tàng không khỏi nhớ tới tổ ong huyết xí đầu phong ở Vô Nhai Cốc. Ngọn núi này hoàn toàn là xào huyệt của yêu thú. Mà những con yêu thú mang bộ dáng giống chim kền kền này lợi hại hơn huyết sĩ quỷ đầu phong rất nhiều. Do lúc trước làm trễ nải khá lâu, vì vậy bọn họ không phải là người đầu tiên tới đây. Lúc này đã có người đang leo núi. Từng người trổ tài bản lĩnh, đại đa số là sử dụng đủ loại phương pháp để có thể che giấu thân hình và hơi thở, lừa gạt cảm giác của đám yêu thú kia. Có một vị tu sĩ kim đan cầm một kiện hắc hổ lô. Trong hổ lô phun ra khói đen, tỏa ra mùi vị hôi thối. Những con yêu thú kia ngửi thấy mùi vị này sẽ coi gã như đồng loại. Trong lúc Tần Tàng còn đang âm thầm đoán xem Đông Dương Bá sẽ dùng cách gì, thì bên tai bỗng vang lên một tiếng lên núi. Sau đó Đông Dương Bá tiện tay vùng kiếm, kiếm khí bừng bừng, trực tiếp chém nát yêu thú trên đường, mở ra một lối đi bằng phẳng. Tuyệt đối không nên suy bụng ta ra bụng người, nhất là khi đối phương còn là tu sĩ Nguyên Anh. Dựa vào kinh nghiệm này, Tần Tàng theo sau Đông Dương Bá, một đường thông suốt, ung dung xuyên qua bầy yêu đi tới trước thạch điện. Sau khi đám yêu thú có hình dạng giống kền kền phát hiện có người xâm nhập, toàn bộ yêu thú trên núi đều bị kinh động, điên cuồng tấn công. Nhất thời trong tầm nhìn chỉ còn lại một màu đen. Một đôi đến, Đông Dương Bá liền giết một đôi. Một đám đến thì diệt một đám. Xác chết la liệt khắp nơi, máu đen nhuộm đầy núi đá. Mùi hôi thối xông vào mũi. Cuối cùng đám yêu thú bị giết đến sợ, vây quanh bọn họ, thét chói tai, không dám hạ xuống. Những người đang leo núi khác cũng được thơm lây. Nhân lúc bọn họ hấp dẫn sự chú ý của yêu thú, liền bay nhanh vào thạch điện, không phải chịu một chút tổn thất nào. Chờ bọn Tần Tang cùng tiến vào thạch điện, đám yêu thú cuối cùng cũng chịu từ bỏ, không còn ồn ào nữa mà bay về chỗ cũ. Quay đầu nhìn lại, trên núi đá vẫn lúc nhúc toàn là yêu thú, đông nghìn nghịt. Số lượng không hề ít đi khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Một đoạn hành lang hướng về phía trước, nối liền với từng tòa thạch điện. Bên trong thạch điện hoàn toàn trống trải. Ở cuối thạch điện, dường như có ánh sáng lấp lóe, tựa hồ có một cánh cửa. Tần Tang nhìn chung quanh. Mới rồi rõ ràng có mấy kẻ tiến vào thạch điện trước bọn họ, nhưng lúc này trong thạch điện lại không một bóng người. Có lẽ đều đã vượt qua cánh cửa kia rời đi rồi. Đằng sau cánh cửa kia hình như lại là một mảnh không gian rộng lớn, cũng không biết rốt cuộc Tử Vi cung lớn đến mức nào. Dưới chân núi, hàng ngàn tòa cung điện sắp thành hàng cũng đã đủ hùng vĩ. Tần Tang cực kỳ mong chờ Tử Vi cung có thể khiến bản thân rung động đến bực nào. Kiếm pháp của Đông Dương đạo hữu thông thần, lão phu cũng được thơm lây. Bên trong thạch điện đột nhiên vang lên một tràng tiếng cười. Tần Tang giật mình, đảo mắt nhìn qua, lúc này mới phát hiện tại cửa vào thạch điện đã xuất hiện thêm một bóng người từ bao giờ. Từ hư chuyển thực là một lão già mặc áo gai. Nhìn mặt mũi người vừa tới, Tần Tang liền nhớ ra ngay, ông ta là một vị nguyên anh của Thiên Hành Minh. Trong đại chiến không chỉ bảo vệ được tính mạng, mà còn là một trong những người sống sót chịu ít tổn thương nhất Thiên Hành Minh. Có thể thấy được thực lực rất mạnh. Trên mặt Đông Dương Bá không có vẻ gì là ngoài ý muốn, cười trả lời. Chỉ là thi thú mang theo thi độc mà thôi. Động Vân đạo hữu đối phó với chúng chẳng lẽ không dễ như trở bàn tay hay sao? Tại hạ nào dám kể công? Loại thi thú này sinh ra từ một tiên, thi độc phi thường quỷ dị. Kiếm thuật của đạo hữu thích hợp bài trừ độc này. Nếu là tại hạ sẽ phải phí rất nhiều sức lực. Lão giả áo gai lắc đầu, vừa nói vừa chậm rãi đi tới, nếp nhăn phủ đầy gương mặt khô vàng, hai mắt đờ đẫn, ánh mắt vẩn đục, mặt ủ mày trâu, nhìn giống như một lão già tuổi xế chiều thực thụ. Cũng không biết ông ta trông như vậy từ đầu hay là do tiêu hao quá nhiều tinh lực trong đại chiến. Đôi mắt tiêu điều của lão già áo gai hơi chuyển động, nhìn thẳng vào Thần Yên, ý vị thâm trường nói. Vị này hẳn là Thần Yên đạo hữu. Tại hạ là Động Vân Tiên, trước đây chưa từng nghe nói Thiếu Hoa Sơn lại có người thiên tư siêu tuyệt như Thần Yên đạo hữu. Vô thanh vô tức kết anh, giấu giếm hết thảy người trong thiên hạ. Hai vị che giấu đủ sâu, chẳng lẽ là muốn tại Thiên Sơn cho chúng ta kinh hỉ? Thần Yên gặp qua Động Vân đạo hữu. Thần Yên chắp tay không nói thêm gì. Đông Dương Bá cười ha hả. Sao Động Vân đạo hữu lại lên đây một mình thế này? Không lẽ Trần Nhất đạo trưởng chịu ảnh hưởng, không định đi Thiên Sơn hay sao? Cần biết thắng bại là chuyện thường của binh gia, âm mưu quỷ kế của Tội Uyên không thể lâu dài. Tu sĩ hai vực chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lùi là nhất định có thể thắng lợi. Động Vân Tiên gật đầu. Đạo hữu nói không sai, chúng ta dù còn đau buồn, nhưng tuyệt đối không phải không gượng dậy nổi. Chúng ta còn muốn báo thù cho các đạo hữu chết thảm dưới thủ đoạn độc ác của đối phương. Còn vài vị đạo hữu bị mất nhục thân, cần Chân Nhất đạo hữu thu xếp. Tại hạ chỉ đành đi trước một bước, cho Chân Nhất đạo hữu xong việc. Chắc chắn sẽ không bỏ qua Thiên Sơn đoạt bảo. Động Vân Tiên vừa nói vừa đi về phía cuối thạch điện, mới đi được hai bước đã xoay người lại. Tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt đảo qua đám Tần Tang nhẹ giọng hỏi. Vị nào là Tần Tang tiểu hữu? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Tang, vẻ mặt khác nhau. Bốn người Thu Mộ Bạch vô cùng kinh ngạc trong lòng. Tần Tang không hiểu ra sao, hắn chưa bao giờ gặp Động Vân Tiên, không hiểu tại sao người này lại tìm mình, còn biết cả tên. Có điều thanh âm lúc gọi tên hắn có chút hiền hòa, hình như không phải chuyện gì xấu. Tần Tang nhìn về phía tổ sư nhà mình xin chỉ thị, thấy Đông Dương Bá gật đầu, liền bước về phía trước hành lễ nói. Vãn bối Tần Tang bái kiến tiền bối. Động Vân Tiên đánh giá Tần Tang một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu. Không tồi. Dứt lời liền xoay người rời đi, bỏ lại Tần Tang vẫn còn mờ mịt. Không cần thắc mắc, chúng ta có thể phát hiện được dị động của vô cực môn chủ để sớm phòng bị, đều nhờ trùng di đạo trưởng nhắc nhở. Mà trùng di đạo trưởng lại biết tin từ một đệ tử của Vân Du Tử dưới trướng bọn họ. Mới rồi khi chúng Nguyên Anh nghị sự đã để Vân Du Tử của Thái Ất Đan Tông nói rõ ngọn nguồn. Vân Du Tử liền chủ động nhắc rằng người cũng có công. Hắn ta đã tường thuật đầy đủ việc người gặp vô cực môn chủ và Hoàng Thiên tại Vô Nhai Cốc, cùng với việc phát hiện hai người có dấu hiệu giảng hòa như thế nào, cho chúng ta nghe một lần. Đông Dương Bá chủ động mở miệng giải thích nghi hoặc cho bọn họ. Lần này phá được âm mưu của Tội Uyên, hai vực biến nguy thành an. Dù các ngươi chỉ là vô tình, nhưng chúng Nguyên Anh ít nhiều gì cũng phải nhận một chút ân tình của các ngươi. Tạm thời lấy Tử Vi Cung làm trọng, còn chưa kịp thương nghị chuyện của các ngươi. Đợi sau đó trở về, chắc chắn sẽ khen thưởng các ngươi. Ta nghe Phong Minh nói, ngươi ăn Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa đều không thể kết đan. Hiện tại không cần lo lắng, nhiều Nguyên Anh như vậy, thế nào cũng có thể nghĩ ra biện pháp cưỡng ép kéo tu vi của hai người các ngươi lên. Đến lúc đó, giúp các ngươi chuẩn bị một kiện pháp bảo bản mệnh thích hợp cũng là việc nên làm. Có điều cho dù có khen thưởng ngập trời cũng không được kiêu ngạo. Đừng nghĩ rằng có ngoại vật này rồi liền có thể kê cao gối ngủ, rõ chưa? Tần ta nghe vậy, vội vàng đè nén vui sướng, nghiêm túc hành lễ nói. Đệ tử đã rõ, nhất định sẽ ghi nhớ những điều tổ sư dạy bảo. Đồng Phương Bá ư một tiếng nói. Đi thôi. Đồng Dương Bá cùng Thần Yên đi tới. Tần Tang theo sau, không khỏi bắt đầu mơ mộng về tương lai. Vốn cho rằng phải tốn công chuẩn bị pháp bảo bản mệnh, không ngờ hiện tại đã có một kiện pháp bảo bản mệnh đang chờ hắn đến lấy. Dễ như ăn cháo. Chỉ một hành động vô tình đã có thể đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, chính là nhờ Vân Du Tử không quên hắn. Chúc mừng Tần sư đệ. Cả Thu Mộ Bạch cũng cực kỳ hâm mộ Tần Tang, nhưng hắn hâm mộ nhất không phải Tần Tang có thể kết đan, mà là dễ dàng có được một kiện pháp bảo bản mệnh. Năm đó, tổ sư từng khuyên hắn ta sau khi kết đan cần tự mình thu thập linh tài để luyện chế pháp bảo bản mệnh, xem như lịch luyện. Còn đám Mục Nhất Phong thì lại càng hâm mộ Tần Tang được Nguyên Anh trợ giúp. Kết đan là chuyện ván đã đóng thuyền, khoảng cách đến đại đạo lại tiến thêm một bước. Không ngờ rằng Tần Tang đã không cần trợ giúp, có điều Tần Tang vẫn phi thường vui vẻ. Hắn không cần người khác trợ giúp kết đan, nhưng có thể đề nghị đổi khen thưởng, đổi thành các thứ khác. Nhiều Nguyên Anh lão tổ như vậy, chữa khỏi ám thương của chính mình khẳng định không thành vấn đề. Như vậy liền có thêm một đường lui. Việc tranh đoạt giáng vân tử quả có liên quan đến tiên lộ của bản thân, vốn là không có đường lui nào. Đối thủ là đại yêu kim đan kỳ, hơn nữa rất có thể không phải là tiền kỳ kim đan kỳ. Tần Tang đã chuẩn bị liều mạng, trừ khi át chủ bài ra hết, bị buộc đến tuyệt cảnh. Nếu không, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Vừa mới nhận được khen thưởng của Nguyên Anh, dù là gặp chuyện không thể làm cũng tùy thời có thể lui lại. Tảng đá lớn trong lòng Tần Tang rơi xuống, cả người thoải mái hơn nhiều. Ngay vào lúc Tần Tang đang suy nghĩ lung tung, Đông Dương Bá cùng Thần Yên cũng đang âm thầm trao đổi. Động Vân Tiên không nhận ra thân phận thật sự của ngươi. Năm đó, trước khi sư phụ ngươi mất tích, ta cũng không gặp ông ta, trừ khi là người quen thuộc với ngươi hoặc sư phụ ngươi. Nếu không thì hẳn là sẽ không liên tưởng ngươi với cô bé luyện khí kỳ 200 năm trước nhanh như vậy. Dù sao thì chỉ dùng 200 năm kết anh cũng quá mức kinh thế hãi tục. Thần Yên nói, sư phụ không ngại đường xa ngàn dặm tới Tiểu Hàn Vực là vì Tử Vi Cung. Vốn định dò xét Tử Vi Cung xong sẽ trở về sư môn, không muốn dây dưa quá nhiều đến các thế lực bản địa, cho nên không mang ta đi gặp rất nhiều người. Bọn họ cùng lắm mới gặp ta một lần. Đồng Dương Bá ừm một tiếng. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần thân phận người không bại lộ trước khi Thiên Sơn đoạt bảo diễn ra, thì chúng ta sẽ có cơ hội không nhỏ. Nhưng Lão Phu có câu này, không biết có nên nói hay không. Trước sư phụ ngươi không phải là chưa từng có người bị vây ở Thiên Sơn, sau đó đều hoàn toàn biến mất, không có ngoại lệ. Sâu trong Thiên Sơn khẳng định có nguy hiểm mà chúng ta không biết. Tuy rằng tu vi của sư phụ ngươi siêu tuyệt, nhưng đã bị vây bên trong 200 năm. Chỉ sợ... Sư phụ ta là đại tu sĩ hậu kỳ, nhất định không có việc gì. Giọng điệu của Thần Yên đột nhiên trở nên cực kỳ kích động. Đông Dương Bá luôn miệng trấn an Thần Yên. Ta không nói rằng sư phụ ngươi không có cơ hội chạy trốn, nhưng mà ngươi phải phòng ngừa chu đáo mới được. Trước đây, ta chưa từng hỏi chuyện về sư môn ngươi. Ngươi đến Tiểu Hàn Vực từ lúc còn nhỏ xíu. Tính kỹ thì ngươi còn chưa đến 300 tuổi. Vậy mang hơn 200 năm là sống trên Thiếu Hoa Sơn. Ít nhiều gì cũng sẽ có tình cảm. Lỡ như không thể cứu được sư phụ ngươi, tương lai ngươi định làm sao? Dự định ở lại Thiếu Hoa Sơn hay là trở về sư môn? Không đợi Thần Yên trả lời, Đông Dương Bá bổ sung. Ngươi đã là tu sĩ Nguyên Anh, lại trẻ tuổi, nói không chừng có cơ hội trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Dù ở nơi nào cũng không sợ bị khinh nhờn. Nếu nguyện ý lưu lại Thiếu Hoa Sơn thì lão phu vô cùng hoan nghênh, nhất định chắp tay tặng cả cơ nghiệp Thiếu Hoa Sơn cho ngươi. Trong đám hậu bối ở Thiếu Hoa Sơn không có nhân tài, về sau ngươi chính là tổ sư của Thiếu Hoa Sơn. Nếu như chuyến này không có thu hoạch, vậy trong lần độ kiếp tiếp theo, lão phu chỉ có 1/10 tự tin, e rằng không chống đỡ được đến lúc Tử Vi Cung mở ra lần nữa. Đừng nhìn đại loạn sắp tới, trong nguy cấp cũng có kỳ ngộ. Có điều lão phu sợ rằng trong sư môn có người lo cho các ngươi, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ngươi. Nhìn khí độ của sư phụ ngươi là có thể đoán được thực lực của sư môn các ngươi, chỉ sợ đã vượt ngoài tưởng tượng của ta. Đến lúc đó bọn họ tìm tới tận cửa đòi người, lão phu cũng không có sức ngăn cản. Thần Yên im lặng một chốc, thản nhiên nói: Ngươi yên tâm, trong sư môn ta với sư phụ không có mấy người thân thiết, nhưng cũng không có kẻ thù chuyển kiếp, ít nhất sẽ không liên lụy đến Thiếu Hoa Sơn. Ta và sư phụ mất tích, bọn họ vui còn không kịp, sao có thể tìm ta khắp trốn. Hiện tại ta cũng khó đưa ra lựa chọn, khẳng định phải về sư môn một chuyến, nhưng không phải hiện tại. Lối ra thạch điện là một sườn đồi, cả ngọn núi giống như bị một lưỡi đao sắc bén chém từ trên xuống, bóng loáng như gương. Trước mặt, trên trời dưới đất đều là sương mù màu xám trắng lượn lờ, tầm mắt xa nhất chỉ có mấy trượng. Sâu trong sương mù có một chút khí tức màu đen như ẩn như hiện. Tần Tàng hiểu rất rõ những khí tức này là âm sát chi khí. Địa phương bị âm sát chi khí xâm lấn lây nhiễm thì sẽ sinh ra sương mù màu xám đen, là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không thấy rõ. Những sương mù màu xám trắng này không chỉ do âm sát chi khí tạo thành, trong sương mù còn có âm phong gào thét, nghe giống như tiếng quỷ khóc. Tận sâu trong sương mù có quỷ ảnh như ẩn như hiện, phi thường quỷ dị. Những quỷ ảnh kia chẳng lẽ là quỷ vật bị vây ở chỗ này? Trong lòng Tần Tàng vô cùng cảnh giác. Thủ đoạn của quỷ vật quỷ dị rất khó đối phó. Nơi hắn gặp được nhiều quỷ vật nhất là bên trong Vô Nhai Cốc. Nhưng những quỷ vật đó sinh ra từ trong huyết khí, càng giống yêu tà chi linh hơn. So với quỷ vật chân chính thì có khác biệt rất lớn. Tử Vi Cung mang danh Tiên Cung, bên trong lại có một khu vực bị quỷ vụ bao phủ như thế. Quỷ vật ở nơi này khẳng định rất đáng sợ. Tần Tàng để ý, Đông Dương Bá vẫn luôn tỏ ra thong dong, lúc này sắc mặt cũng trở lên ngưng trọng. Một tay cầm kiếm, tay còn lại thì lấy ra một pháp bảo có hình dáng tựa kim cương trác. Giữa món pháp bảo này của Đông Phương Bá rõ ràng có mối liên kết chặt chẽ hơn. Có thể thấy được kim cương trác mới là pháp bảo bản mệnh chứ không phải bảo kiếm. Đi! Đông Dương Bá chìa tay, kim cương trác bay đến trên đỉnh đầu năm người Tần Tang, hiện ra một mảnh ánh sáng rực rỡ che chở bọn họ. Sau đó Đông Dương Bá chỉ vào xiềng xích trên vách đá dựng đứng nói: Theo xiềng xích đi xuống là một chỗ gọi là khu vực mộ tiên, bên trong quỷ vụ tràn lan, ác quỷ oan hồn vô số, vốn dĩ đã rất lợi hại, về sau có cắn nuốt không ít tu sĩ xâm nhập Tử Vi Cung. so với người trước càng khó khăn vượt qua. Có vài ác quỷ phi thường, cường đại, cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải đối thủ của nó. Các người không thể xem thường, những quỷ hồn này giỏi nhất là mê hoặc nhân tâm. Các người cần bảo vệ bản tâm, đi theo chỉ dẫn của pháp bảo của lão phu. Lúc cần thiết thì có thể đóng lại ngũ quan. Đệ tử tuân mệnh. Trên vách đá dựng đứng, mấy chục sợi xích sắt rủ xuống tận sâu trong quỷ vụ, không nhìn thấy điểm cuối. Mỗi một sợi xích sắt đều lớn bằng bắp đùi, bị âm phong thổi qua liền đập vào vách núi, ầm ầm vang dội. Nắm lấy dây xích lạnh như băng rồi treo xuống, dù có kim cương chắc che chở, vẫn không khỏi cảm nhận được hàn khí đáng sợ xâm nhập cơ thể. Khó trách ai cũng nói ngoại điện tử vi cung nguy hiểm chồng chất, tu sĩ trúc cơ tiến vào khẳng định thập tử vô sinh. Nếu không có Đông Dương Bá và Thần Yên, đến thi thứ ở cửa thứ nhất Tần Tàng cũng không qua được. Nghĩ như vậy, Tần Tàng càng lo cho Vân Du Tử hơn. Ông ấy phải tự thân vượt ải tiến vào nội điện, hy vọng ông ấy đã chuẩn bị đầy đủ, toàn lực vận chuyển linh lực để xua đuổi hàn ý. Nhưng cho đến khi dẫm lên đất băng, vẫn suýt chút nữa đã bị đông cứng. Tần Tàng ăn một viên khu hàn linh đan, xoay người nhìn vào sâu trong quỷ vụ. Trước mắt là một vùng bình địa, nhưng không có lấy một ngọn cỏ. Đất có màu nâu đen, không khỏi khiến người ta hoài nghi rằng nơi này bị máu tươi tưới đẫm mới biến thành dạng này. Ánh mắt Tần Tàng đột nhiên trở nên chăm chú. Hắn nhìn thấy một ngôi mộ. Ngôi mộ phi thường, nhỏ bé, chỉ giống như một đống đất nhỏ. Tại vị trí trước ngôi mộ có một khối bia bị khuyết, chữ viết trên tấm bia bị vô số dấu móng vuốt cào sờn, đã triệt để mơ hồ. Một tấm bia, một ngôi mộ, cô độc sừng sững tại mảnh quỷ vực này không biết đã bao nhiêu vạn năm. Không đúng, nơi này không chỉ có một ngôi mộ này. Tần Tàng nhẹ nhàng tiến lên một bước, tầm nhìn thoáng đãng hơn một chút, liền thấy phía sau ngôi mộ này xuất hiện thêm ba ngôi mộ sắp hàng chỉnh tề. Lại nhìn ra xa hơn, lại có. Nơi đây là một nghĩa trang cổ xưa, không có điểm kết thúc. Đông Dương Bá gọi là mộ tiên. Tuy nhiên, không ai biết tại sao bên trong tiên cung lại xuất hiện nhiều mộ như vậy. Ai là người xây dựng, và bên trong mộ chôn cái gì? Là tiên hay là người? Những mộ tiên này trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bị thời gian bào mòn trở nên vô cùng thấp bé. Trong đó còn có nhiều ngôi mộ đã nứt toác, thậm chí sụp xuống. Hầu hết bia đá đã bị phá hủy, cho dù may mắn còn tồn tại cũng chỉ còn lại một bộ phận, chữ viết đã mờ cả. Tại một ngôi mộ ở giữa, Tần Tàng nhìn thấy một cây mâu gãy cắm trong đất hơn phần nửa, bị rỉ sét bao phủ. Phong thái của cây mâu gãy bị rỉ sét che giấu nhưng vẫn làm cho người khác không dám coi nhẹ. Lúc nó còn nguyên vẹn, nhất định là vũ khí khủng bố có uy lực phi thường. Vậy mà lúc này nó đã mất đi sức mạnh, chỉ có thể vùi trong đất không người đoái hoài. Mảnh vỡ tương tự như cây mâu gãy không phải là ít, đều đã bị năm tháng tiêu hao hết thảy uy năng, biến thành đồng nát sắt vụn. Có xấu chắc chắn cũng có tốt. Mộ tiên có khả năng là một bảo khố. Kim cương chắc treo cao, ánh sáng hóa thành kết giới che chở cho năm người Tần Tàng. Trong quỷ vụ có một vài quỷ ảnh mong manh. Chúng phát hiện ra có người xâm nhập liền rít gào, dương nanh múa vuốt nhào tới. Trong lúc nhất thời, quỷ vụ sôi trào, sóng ngầm cuồn cuộn. Khi quỷ vụ chạm đến bạch quang của kim cương trác, lại giống như bị bén lửa, phát ra âm thanh chói tai rồi mau chóng tiêu tán. Quỷ ảnh ẩn núp trong quỷ vụ càng xui xẻo hơn. Khi bị bạch quang của kim cương trác chạm đến, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết liền hoàn toàn biến mất trên thế gian. Có thể do nguyên nhân bên ngoài mộ tiên, thực lực của đám quỷ ảnh này rất yếu. Dưới sự che chở của kim cương trác, bọn Tần Tàng không cảm giác được sự nguy hiểm của quỷ vụ. Nhưng mà Đông Dương Bá cùng Thần Yên lại hành động cẩn thận hơn rất nhiều. Khắp nơi đều là mộ tiên, hầu như chẳng còn chỗ đặt chân. Cho dù là địa phương trông như bằng phẳng, cũng là ngôi mộ đã sụp xuống. Khi bước lên cứ có cảm giác quái dị. Bọn họ uyển chuyển tiến về phía trước. Thực lực của quỷ ảnh gặp phải trên đường càng ngày càng mạnh, nhưng hai vị Nguyên Anh vẫn có thể dễ dàng đối phó. Bởi vì sợ kinh động đến quỷ vương tương đương với tu sĩ Nguyên Anh, tốc độ bọn họ tiến lên cũng không nhanh. Thế nhưng sau khi đi bộ hơn nửa giờ, bọn họ vẫn chưa ra khỏi mộ tiên. Trước mặt vẫn chỉ là một mảnh tối tăm mờ mịt. Cẩn thận tính toán, phạm vi của mộ tiên đã vượt qua cung điện lúc trước. Tần Tang âm thầm kinh hãi. Đến cùng, nơi này chôn bao nhiêu người? Một tràng chém giết đáng sợ cỡ nào mới có thể thôn tính nhiều sinh mệnh như thế? Cũng may, mộ tiên tuy rộng lớn, nhưng quỷ vật bên trong không nhiều như trong tưởng tượng. Trong thế giới của quỷ mị, tựa hồ cũng phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt. Những quỷ mị nhỏ yếu chỉ dám du đãng tại vòng ngoài. Chúng tụ tập lại cùng một chỗ, cho nên thoạt nhìn thì có vẻ như có rất nhiều. Tiến vào tận sâu bên trong mộ tiên, có khi một thời gian dài cũng không gặp được quỷ vật nào. Lại lặng lẽ đi về phía trước giữa vô số ngôi mộ, thêm một khắc đồng hồ. Đồng Dương Bá cùng Thần Yên đột nhiên ngừng lại. Bọn Tần Tàng tò mò nhìn quanh, chẳng phát hiện ra thứ gì. Một lát sau, Đông Dương Bá trầm giọng nói, là Động Vân Tiên. Hẳn là Động Vân Tiên gặp phải một quỷ vật có thực lực mạnh mẽ. Nghe thanh âm thì Động Vân Tiên cũng không thoải mái gì. Nghe nói phụ cận có quỷ vương sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, che giấu thực lực cực kỳ khó chơi, rất có thể Động Vân Tiên đụng phải nó. Thần Yên nhìn Đông Dương Bá, người muốn giúp ông ta đẩy lùi quỷ vương? Đương nhiên là không. Đông Dương Bá cười lạnh. Mặc dù hai vực quyết định bắt tay, nhưng trong Tử Vi Cung vẫn là đối thủ cạnh tranh. Lão gia hỏa Động Vân Tiên ẩn giấu sâu lắm, không chết được. Chúng ta thừa dịp ông ta hấp dẫn lực chú ý của quỷ vương ra khỏi khu vực này, nhanh hơn bọn họ một bước. Dứt lời, Đông Dương Bá giơ tay chỉ vào kim cương trác, bạch quang liền bị ẩn đi. Bảy người thu lại hơi thở, ẩn giấu bản thân trong quỷ vụ khó mà phát hiện. Bọn họ lách người đi về phía trước, bước nhanh rời khỏi chiến trường. Ngay lúc bọn họ vượt qua biên giới chiến trường, Động Vân Tiên đang chiến đấu kịch liệt với quỷ vương, liền cảm ứng được. Động Vân Tiên nắm giữ một pháp bảo có hình dạng như sáo trúc, hóa thành hàng nghìn hàng vạn hình bóng sáo trúc quất mạnh vào trên thân quỷ vương, cơ hồ đánh tan cả nửa người đó. Động Vân Tiên quay đầu nhìn ra sau, lông mày dần nhíu chặt. Lúc này quỷ vương bị sáo trúc đánh bay, thân thể trở nên mơ hồ nhưng lập tức lại khôi phục như lúc đầu, nhào đến lần nữa, căn bản không cho Động Vân Tiên có cơ hội thoát thân. Động Vân Tiên giận dữ, đồ không biết sống chết. Ông ta không rảnh bận tâm đến người khác nữa, chỉ đành chuyên chú đối phó với quỷ vương làm phiền. Bên kia, bọn Đông Dương Bá không ngừng di chuyển, căn bản không thèm để ý trận ác chiến bên cạnh, chỉ vùi đầu tiến lên. Vào lúc tiếp cận chiến trường, quỷ khiếu càng trở nên rõ ràng, đặc biệt sắc bén, giống như ma âm quanh quẩn không tan, thậm chí có ý đồ chui vào trong đầu bọn họ. Bọn họ nghĩ hết mọi biện pháp cũng không gạt ra được, thần trí cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Càng đến gần chiến trường, ảnh hưởng của quỷ khiếu cũng càng hiện rõ. Người xuất hiện khác thường đầu tiên là Dư Vạn Sâm, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ánh mắt bắt đầu xuất hiện mê mang ngắn ngủi, tựa như bị quỷ khiếu mê hoặc. Ban đầu trong nháy mắt khi bị mê hoặc, Dư Vạn Sâm liền cảnh giác thoát khỏi quỷ khiếu, nhưng độ khó khi tránh thoát càng lúc càng khó. Thời gian Dư Vạn Sâm bị mê hoặc cũng ngày càng lâu, sau mỗi lần bừng tỉnh thì nét hoảng sợ trên mặt hắn ta lại nhiều hơn. Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn ta muốn mượn quỷ khiếu để luyện tâm, nhưng lại phát hiện đây là đều là si tâm vọng tưởng. Chưa được mấy bước, Dư Vạn Sâm không chịu nổi nữa, mượn nhờ sức lực của kim cương trác phong bế ngũ giác, đè ảnh hưởng của quỷ khiếu xuống thấp nhất. Tình trạng lập tức trở nên tốt hơn nhiều. Tiếp theo là Mục Nhất Phong, Kế Khánh. Sau đó Tần Tang và Thu Mộ Bạch cũng lần lượt phong bế ngũ giác. Thực ra Tần Tang không hề bị quỷ khiếu mê hoặc. Năm đó khi hắn tiến vào Thiên Thi Động, cũng từng gặp ma âm. Ma âm cũng có tác dụng tương tự quỷ khiếu. Ngọc Phật giúp hắn ngăn cách ảnh hưởng của ma âm. Hiện tại Ngọc Phật cũng dễ dàng che chắn quỷ khiếu, bảo vệ Tần Tang chặt chẽ khiến hắn vô cùng an tâm. Cho dù là quỷ khiếu sánh ngang Nguyên Anh trung kỳ, phát ra quỷ khiếu vẫn không thể làm Ngọc Phật dao động mảy may. Tuy rằng khoảng cách còn xa, nhưng tinh thần Tần Tang không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được, dù là quỷ vương xuất hiện trước mặt cũng vẫn sẽ giống như thế. Dọc đường đi, Ngọc Phật lại chứng minh rằng nó mạnh mẽ cũng đáng tin thêm một lần, không hề để Tần Tang thất vọng. Để đề phòng Đông Dương Bá và Thần Yên phát hiện ra điều khác thường, Tần Tang cũng bày ra vẻ không chịu nổi, rồi phong bế ngũ giác. Không biết đã di chuyển bao lâu, ngũ giác đột nhiên khôi phục. Lại nhìn chung quanh, đã không còn sương mù cùng mộ phần, cuối cùng cũng ra khỏi phạm vi mộ tiên. Sau lưng là quỷ vụ xám trắng, trước mặt lại là một dải đất trống. Đất đá bên trong dải đất trống cũng giống như trong mộ tiên, đều là màu nâu đen do máu tươi tạo thành. Cuối dải đất trống có một tòa tế đàn cực lớn được xây bằng đất. Hình dạng tế đàn giống như kim tự tháp ở đời trước, phần đỉnh luồn vào biển mây. Chung quanh tế đàn thì có huyết sát chi khí màu đỏ tươi lượn lờ, mà trong huyết sát chi khí lại có cấm chế cổ xưa hiện ra. Đông Dương Bá cùng Thần Yên mang theo bọn họ phi hành, nhưng lại vòng qua tế đàn, tiếp tục bay về phía trước. Có lẽ họ cũng không có năng lực phá vỡ thượng cổ cấm chế quanh tế đàn. Tới gần tế đàn mới biết tế đàn này rộng lớn cỡ nào. Huyết tinh sát khí màu đỏ tươi ngưng tụ không tan, giống hệt như máu, khiến lòng người không khỏi run sợ. Cho dù không có thượng cổ cấm chế, chỉ e là cũng không có ai xông vào trong huyết tinh sát khí. Sau khi vượt qua mộ tiên, lại trải qua thêm mấy chỗ hiểm địa, nhưng may là đều không có thứ gì đáng sợ như quỷ vương trong mộ tiên. Mộ tiên hẳn là cửa ải nguy hiểm nhất. Thành công xuyên qua được mộ tiên, tu sĩ kim đan chỉ cần cẩn thận hơn là không khó để vượt qua những hiểm địa phía sau. Trong đó, bọn họ cũng gặp được một trận pháp cổ xưa rất đặc thù. Mỗi người phải tự thân hành động, bị ép tách ra. Có điều Đông Dương Bá đã chuẩn bị xong linh phù và pháp khí từ sớm, trợ giúp đám Tần Tang, coi như là hữu kinh vô hiểm. Mục tiêu của Đông Dương Bá và Thần Yên rất rõ ràng, nội điện. Trừ cái đó ra, những đồ vật khác dù là gì cũng không khơi dậy được hứng thú của hai người họ. Kỳ quang, bí cảnh gặp được trên đường, đến nhìn họ còn không thèm nhìn, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đi thẳng hướng nội điện. Tần Tang thấy thế đương nhiên là vui sướng không thôi. Tốc độ của Đông Dương Bá càng nhanh càng tốt, càng sớm tiến vào nội điện thì đối thủ khi hái dáng vân tử quả cũng càng ít. Tốc độ của những tu sĩ kim đan kỳ khác chắc chắn không nhanh bằng Đông Dương Bá. Nhưng chỗ xấu chính là Vân Du Tử cũng sẽ bị bỏ lại phía sau. Hy vọng Mộc Trác có thể giữ vững đến lúc Vân Du Tử đuổi đến. Ngọc Bích trước mặt chính là cửa vào nội điện. Sau khi tiến vào nội điện, các người ngoan ngoãn chờ tại chỗ, đừng đi loạn. Đặc biệt là đến những cổ điện có cấm chế tồn tại kia. Ta và Thần Yên cô nương sẽ tự đi tìm các ngươi. Đông Dương Bá chỉ tay về phía trước, dặn dò lần cuối. Trước mặt bọn họ lúc này là một ngọn núi cao có hình nửa vòng tròn, ở giữa ôm lấy một địa động cực lớn, đường kính phải tới mấy trăm trượng. Trong động ma khí dày đặc, sâu không thấy đáy, tỏa ra băng hàn buốt xương, giống như là thông đến u minh. Nghe nói, từng có đại năng Nguyên Anh không tiếc đặt mình vào nguy hiểm nhảy vào ma động. Mãi đến khi Tử Vi Cung đóng lại cũng không thể tra rõ phần cuối ma động có thứ gì tồn tại. Bên ngoài ma động là vách đá đen dựng đứng, trên vách đá vậy mà lại được khảm một khối ngọc bích bát quái rất lớn, tựa như trăng sáng trong đêm đen, phi thường bắt mắt. Ngọc bích tinh khiết được khảm tên ma động cực kỳ không tương xứng. Nơi mà Đông Dương Bá chỉ chính là khối ngọc bích này. Cấm chế cổ bên trong ngọc bích vốn là rất lợi hại, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải ứng đối cẩn thận. Nhưng may mà nó đã bị phá hỏng, uy năng đã giảm xuống mức thấp nhất. Cấm chế còn sót lại chỉ có thể ảnh hưởng một chút tới tâm cảnh. Năm người các ngươi cầm lấy tĩnh tâm bội này cũng có thể dễ dàng vượt qua. Nếu các ngươi tự cảm thấy bản thân có ý chí kiên định, cũng có thể coi nơi này thành chỗ luyện tâm. Thứ này đối với tu sĩ Kim Đan Kỳ không có tác dụng gì mấy, hẳn là các ngươi sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Tần Tang vươn tay nhận tĩnh tâm bội, cảm nhận được một trận mát lạnh truyền đến từ lòng bàn tay, có tác dụng ổn định tâm thần liền thản nhiên thu vào. Có Ngọc Phật ở đây, hắn căn bản không cần loại vật này. Việc này không nên chậm trễ, đi vào thôi. Dứt lời, Đông Dương Bá mang theo bọn họ nhảy lên, bay thẳng về phía Ngọc Bích, bay thẳng qua ma động. Trong nháy mắt, lúc chạm đến ánh sáng xanh của Ngọc Bích, Tần Tàng đột nhiên cảm thấy cả người chợt trở nên nhẹ bẫng. Ngẩng đầu nhìn lên, Kim Cương Trác và đám Đông Dương Bá đều đã biến mất, vô tung vô ảnh. Xem ra Ngọc Bích cùng trận pháp gặp được lúc trước giống nhau, đều cưỡng ép đem tất cả mọi người tách ra. Trong tầm mắt xuất hiện một thông đạo không chân thực, ánh sáng bảy màu rực rỡ luân phiên xuất hiện, giống như đã nhảy vào trong ống kính vạn hoa. Tần Tàng âm thầm thúc giục Ngọc Phật bảo vệ nguyên thần, vẫn chưa thấy cái gọi là luyện tâm chi kiếp xuất hiện. Mặc dù thông đạo giống như hư ảo, nhưng vẫn có cảm giác đang dẫm lên thực địa. Tần Tàng hơi chần chờ một lúc, liền thôi động thần pháp, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới phía cuối thông đạo. Lúc ở bên trong hồ lô Sa Ngọc Đào Hồng Trần, Tần Tàng đã được thể nghiệm cái gọi là luyện tâm rồi. Sự thực chứng minh, chỉ cần có Ngọc Phật, những thủ đoạn luyện tâm này không có chút ảnh hưởng nào với hắn. Từ đầu tới cuối đều duy trì trạng thái bình tĩnh của người ngoài cuộc, không đắm chìm vào, đương nhiên cũng không đạt được hiệu quả rèn luyện, chỉ lãng phí thời gian. Tâm cảnh của Tần Tàng đã trải qua mấy lần lột xác, đều đến từ những kiếp nạn mà hắn gặp phải từ đầu đến giờ. Trong thông đạo, Tần Tàng thi triển thần thông kiếm khí lôi âm, thân thể hóa thành kiếm quang, hối hả lao vùn vụt. Lối đi này phi thường kỳ lạ, căn bản không biết nơi nào mới là điểm cuối. Đột nhiên, Tần Tàng cảm giác được bản thân chạm tới một tầng bình chướng, ngay sau đó liền bắt đầu phá vỡ. Đi ra. Trong lòng Tần Tàng vừa động, vội vàng cầm lấy mộc trác đã chuẩn bị tốt từ trước, nhanh nhẹn đeo lên tay. Bỗng nhiên cảnh tượng hỗn loạn trước mắt biến mất. Trong tầm mắt hiện ra một mảnh sáng rực, đầu mũi mơ hồ ngửi được hương thơm cỏ xanh, hoàn toàn khác với huyết tinh và âm u ở ngoại điện. Tần Tàng chỉ cảm thấy dưới chân không phải thổ địa, mà là một mảnh hư không. Thân thể đang nhanh chóng hạ xuống. Cúi đầu xem xét quả nhiên là thế. Lúc này hắn đang ở giữa không trung, dưới chân là một dải cỏ xanh mướt, trên mặt cỏ nở đầy những bông hoa nhỏ vàng vàng trắng trắng, sinh cơ rạt rào. Ngàn vạn lần đừng đụng phải Đông Dương Bá và Thần Yên. Nghe đồn vị trí mỗi người lúc tiến vào nội điện cũng không giống nhau, hẳn là không khéo đến vậy đâu. Trong lòng Tần Tàng cầu nguyện, giơ tay lên kiểm tra. Trong nháy mắt, hắn đã phát hiện mộc trác đeo trên tay vậy mà đã biến thành một chiếc vòng tay hình rồng. Hoàng Long tinh xảo không đủ một nắm tay, giống như sống dậy. Ánh mắt nhằm chuẩn vào huyết sắc trên cánh tay Tần Tàng, há miệng hút mạnh một cái. Tiếp đó, liền thấy sợi tơ nhúc nhích một chút, lại bị Hoàng Long dùng một hơi nuốt vào bụng, nhưng cũng không bị chặt đứt mà lại trói buộc cả Hoàng Long. Nhưng mà dao động của ấn ký đã bị Hoàng Long ngăn cách. Hoàng Long nhân tính hóa ngáp một cái, quay quanh cánh tay Tần Tàng, biến thành mộc trác. Tần Tàng cầm mộc trác, thấy phi thường, kiên cố, liền yên lòng nhìn bốn phía. Hắn dẫm lên thảm cỏ mềm mại, trước mặt là một ngọn núi xanh tươi tốt. Trên núi, nước suối róc rách chảy, cổ thụ che trời, nhưng tuyệt nhiên không có chim thú, thậm chí cả tiếng côn trùng kêu cũng chẳng có. Thiếu những âm thanh này, địa phương nhìn thì giống như sinh cơ rạt rào, lại không giấu nổi bình tĩnh. Tần Tàng nhìn thấy giữa sườn núi có một góc mái cong lộ ra từ trong rừng, rõ ràng bên trong có cổ điện ẩn giấu, nhưng khoảng không phía trên cổ điện lại có tầng tầng cấm chế tỏa ra thanh quang. Hiện nhiên nơi này không an toàn như vậy. Lúc này Tần Tàng đã ẩn giấu thân hình, lách mình trốn dưới một thân cây. Khi tầm mắt của hắn từ sườn núi chuyển xuống dưới chân núi, sau đó lại nhìn về thảm cỏ ở một hướng khác, thế mà lại phát hiện bãi cỏ trước mắt đã bị chặt đứt. Tiếp tục đưa mắt nhìn ra xa hơn, mây mù dày đặc, tiên khí lay động giống như tiên cảnh, nhưng có thể thấy được bên trong biển mây có hai mảnh vỡ lục địa trôi nổi giữa không trung. Mỗi mảnh đều là tồn tại độc lập, giống như là phù không đảo treo cao nơi chân trời. Hai mảnh vỡ địa lục này có lớn có nhỏ, một mảnh thì giống như nơi Tần Tàng đang ở, có một ngọn núi hoàn chỉnh, mảnh còn lại thì rất nhỏ, bên trên lại có một con sông lớn. Rõ ràng chỉ là một mảnh vỡ lục địa bé xíu, nhưng nước sông lại giống như vô cùng vô tận, hiện tại vẫn đầy tràn từ trên bờ sông đổ xuống,